La bàn vận mệnh, chương 265, ta không phải đường lang, góc truyện audio.com. Chuyện hôm nay, người biết tình huống của Long Gia tuyệt đối không thể chạy trốn một người, nếu không tra hẳn lên, rất có thể tra đến trên đầu mình. Dương Thiên Vấn không quá rõ ràng thế lực Long Gia mạnh như thế nào, nhưng mà để ngừa vạn nhất vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc hay hơn. Tiêu Khải không nhúng tay đánh nhau giữa cửu phẩm huyền tiên, mà là đem nhẫn chữ vật của Long Gia Lão Tam mất mạng lấy xuống, bởi vì Long Gia Lão Tam đã bị chết không thể chết nữa, cho nên nhẫn chữ vật vốn nhận chủ đã là vật vô chủ. Tiêu Khải khắc lên nguyên thần ấn ký của mình, mở ra vừa thấy kinh hô. Đáng giận, vậy mà không có, chúng ta bị lừa rồi, đồ khẳng định ở trong tay Long Gia Lão Nhị. Cái gì, bốn vị cao thủ Tiêu Gia kinh hô, nhưng lúc này đuổi nữa đã không còn kịp, tâm tình không tốt, công phu dưới tay càng tàn nhẫn. Chỉ chốc lát sau, vị cửu phẩm huyền tiên kia đã bị thương thế không nhẹ. Bốn gã cửu phẩm huyền tiên liên thủ nguyên thần công kích. Cho dù là cao thủ ngang cấp bậc có thể ngăn trở một bộ phận, nhưng lực công kích còn thừa cho dù giết không chết người, cũng có thể đem người chấn cho nguyên thần chịu chút thương thế không nhỏ. Dương Thiên Vấn ở trong phi độn, nhìn kính tượng trong tay, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Ta đã nói, lớn bé có thứ tự, người chủ sự lần này nhìn như là Long Gia Lão Tam, thật ra đồ vật thật sự quý trọng lại ở trong tay Long Gia Lão Nhị. Rất không khéo, vị Long Gia Lão Nhị này dùng bí thuật phi độn tự mình hại mình, khoảng cách cũng chưa vượt qua phạm vi huyền quang kính tìm tòi của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn chỉ cần tâm niệm khẽ động, màn ảnh lập tức đã chuyển tới trên người Long Gia Lão Nhị, đến một cái đại đặc tả, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, thoạt nhìn thương thế không nhẹ, hơn nữa cái độn quang này tựa như còn chưa biến mất, tốc độ vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Tốc độ thuấn quang vân của Dương Thiên Vấn căn bản là theo không kịp, cho dù là cường hóa gấp 10 tốc độ cũng là đuổi không kịp tương tự. Loại độn thuật mật pháp có cái giá đắt này quả thực có chỗ nghịch thiên của nó. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một lần, vịt chết nấu chín sao có thể để cho nó bay. Hừ, trong tay hiện ra một đạo phù văn cổ quái. Dương Thiên Vấn đem nguyên thần lực dung nhập, một cỗ lực lượng từ trong phù văn truyền đến. Cũng không thấy Dương Thiên Vấn có bất cứ động tác gì, thân hình đột ngột hóa thành một đạo lôi quang, lóe ra hai cái, biến mất không thấy nữa. Lôi độn, được xưng độn thuật độn quang nhanh nhất, tốc độ độn pháp này theo tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng, nhanh nhất có thể tiếp cận vận tốc ánh sáng. Điện quang lóe ra, Dương Thiên Vấn xuất hiện ở vạn dặm có hơn, ngay sau đó lại là một cái lôi độn. Lôi độn phi thường tiêu hao pháp lực của bản thân, cũng may mắn Dương Thiên Vấn là chuyên tu lôi thuật, hơn nữa tu luyện lại là thiên lôi kim thân, phép lôi độn thi triển lên ngược lại là vô cùng thuần thục, tiêu hao cũng tính là ở trong khống chế, nhưng nếu cường hóa gấp 10 hiệu quả, lại thêm lôi trúc thần phù thêm vào, tốc độ liền so với lôi độn bình thường nhanh gấp 10, nhưng mà tiêu hao cũng liền càng lớn, đây là có quan hệ trực tiếp. Kim tiên bình thường chỉ có thể đủ chống đỡ một lần loại lôi độn tốc độ cao cường độ cao này, cho dù có pháp lực đến một lần nữa tiên thể cũng sẽ không chịu nổi. Dương Thiên Vấn có thiên lôi kim thân hộ thể, lực áp bách cường độ cao của lôi độn trái lại ở trong phạm vi. Góc truyện audio.com, tiếp nhận, lại thêm từ La Tiên Y bảo hộ thân thể Dương Thiên Vấn là khẳng định không có vấn đề. Sau 10 cái lôi độn liên tục, Dương Thiên Vấn vậy mà ngang đi trước một bước cắm đến phía trước Long Gia Lão Nhị. Tiên thức của Long Gia Lão Nhị lúc này đã phát hiện Dương Thiên Vấn. Chẳng qua một kim tiên còn không thể nổi lên lòng cảnh giác của hắn, đừng nhìn hiện tại bị thương không nhẹ, nhưng cấp bậc kim tiên cho dù là đến 100 gã, hắn cũng không e ngại. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, một lần này cuối cùng không phải bỏ ngựa, hắc hắc, ta cũng làm chim sẻ một lần. Long Gia Lão Nhị không nghĩ lãng phí thời gian, một đạo nguyên thần công kích đánh tới, xuyên thấu qua từ La Tiên Y bảo hộ thẳng vào nguyên thần của Dương Thiên Vấn. Một đạo sóng xung kích vô hình hướng tới nguyên thần thức hải lao tới, loại cảm giác này, Dương Thiên Vấn đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng lực lượng một lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Dương Thiên Vấn phát hiện nguyên thần lực khổng lồ của mình tại dưới đạo sóng xung kích này công kích căn bản là giống như giấy, vừa đâm đã phá. Cũng liền tại lúc này, Thông Huyền Linh Tàng Bi đột nhiên xuất hiện tại trước đạo sóng công kích này, dễ dàng cản lại nó, hơn nữa đem nó hoàn toàn cắn nuốt, sau đó hấp thu chuyển hóa làm nguyên thần lực tinh thuần nhất. Dương Thiên Vấn mừng như điên một trận, quả nhiên không ngoài dự đoán, cái Thông Huyền Linh Tàng Bi này vẫn là ở dưới tình huống lực lượng nguyên thần của mình chưa rót vào, thoải mái đỡ nguyên thần công kích của cửu phẩm huyền tiên. Nói cách khác, nếu rót vào cho Thông Huyền Linh Tàng Bi nguyên thần lực của mình, như vậy uy lực của nó sẽ càng cường đại hơn, nghĩ hẳn nguyên thần công kích cấp bậc tiên quân cũng có thể đỡ. Đương nhiên, đây chỉ là tiên quân phẩm cấp thấp, Long Gia Lão Nhị ngừng lại, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Các hạ là người nào? Có thể thoải mái tiếp được nguyên thần công kích của mình, khẳng định sẽ không là kim tiên bình thường. Phải biết rằng cho dù là thương thế của mình hiện tại không nhẹ, có lẽ đánh giết bát phẩm huyền tiên có chút không tin được, nhưng mà dùng nguyên thần công kích tiêu diệt một gã thất phẩm huyền tiên vẫn là không có vấn đề. Người này không có bất cứ phản ứng gì, mình nhìn trái nhìn phải hắn đều là pháp lực dao động của kim tiên, cái này khẳng định không sai. Nguồn tại ện phun như vậy chỉ có một loại giải thích, đó chính là người này không phải kim tiên, mà là một tiên quân ẩn giấu pháp lực, ngay cả mình cũng nhìn không ra được. Bổn tọa là người nào ngươi không cần biết, đem đồ vật giao ra đây, sau đó cút đi. Dương Thiên Vấn giả bộ một bộ dáng thế ngoại cao nhân hừ lạnh nói. Long gia lão nhị lại một lần nữa tỉ mỉ dò xét một phen. Tu vi kim tiên, không sai. Nhưng mà nguyên thần công kích hắn thật là thoải mái đã đỡ được. Có thể ở thoải mái đỡ nguyên thần công kích của mình chỉ có hai cái giải thích, một cái chính là người này ẩn giấu thực lực ngay cả mình không nhìn ra được, vậy khẳng định là siêu cấp cường giả cấp bậc tiên quân. Một cái khác chính là người này có được nguyên thần phòng ngự tiên khí. Nhưng cho dù là nguyên thần phòng ngự tiên khí có thể vượt qua chênh lệch cái huyền tiên cửu phẩm này bảo hộ một gã kim tiên sao? Khả năng không lớn nhỉ. Hơn nữa, nếu một kim tiên có được nguyên thần phòng ngự tiên khí, vậy không bằng mình có được tuyệt thế thần khí tới càng thêm có tính mộng ảo. Cho nên Long gia lão nhị tình, gocchuyenaudio.com, nguyện tin tưởng vị lão đại này là một cao thủ ẩn giấu pháp lực, hơn nữa, dám ngăn cản đường đi của mình như vậy, một kim tiên bình thường dám sao? Đừng nói là kim tiên, chính là thất phẩm huyền tiên cũng không dám. Cái này, tiền bối, vãn bối cùng ngài ngày xưa không oán ngày nay không thù, ngài cần gì làm khó tại hạ? Tổ phụ tại hạ chính là Long Dược Tiên Quân, xin hỏi ngài quen biết hay không? Long gia lão nhị không phải kẻ ngốc, đứng ở trước mặt tiên quân cùng dám nổi giận, vậy căn bản là tìm chết. Bớt trèo giao tình, bổn tọa vẫn là câu nói kia, giao ra đồ vật, nếu không cho dù là Long Dược Tiên Quân đến, bổn tọa cũng tương tự làm thịt ngươi. Trong lòng Dương Thiên Vấn thẳng bật cười, ta cũng không phải là giả heo ăn lão hổ, ta đây là so với giả heo ăn lão hổ còn cao hơn một cái cảnh giới giả rồng ăn lão hổ. Long gia lão nhị chần chờ, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, đồ vật quả nhiên ở trên người hắn. Hừ, Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, không có bất cứ lời nhảm nào, động niệm uy lực siêu mạnh của vô lượng phá thiên giản lập tức hiện ra. Mặt Long gia lão nhị lộ vẻ kinh hãi, sắc mặt nhăn nhó, tiền bối tha. Một câu còn chưa nói xong, lập tức tự bạo mà chết. Một thanh hoàng kim giản lóe ra ánh sáng vàng xuất hiện ở trong vũ trụ, có linh tính rung rung hai cái, sau đó biến trở về tơ nhện, biến mất không thấy nữa. Nguyên thần lực của một cửu phẩm huyền tiên làm Dương Thiên Vấn thoải mái thiếu chút nữa kêu ra. Cái này quả thực so với ngựa giết gà còn thích hơn. Mấy loại trung phẩm tiên khí lưu quang tia sáng kỳ dị cùng với một cái nhẫn chữ vật ngang dọc ở trong vũ trụ. Dương Thiên Vấn đưa tay hút một cái, nhẫn chữ vật tới tay. Về phần mấy thứ trung phẩm tiên khí này, mặc dù có công kích có phòng ngự, nhưng mình lấy vô dụng, vung tay bán đi, nói không chừng sẽ đưa tới người có lòng truy tra, ngược lại không bằng ném ở nơi này. Chẳng qua, một cửu phẩm huyền tiên, vẫn còn dùng trung phẩm tiên khí thật sự là hạ giá, nhìn xem ta, không phải thượng phẩm tiên khí ta ngắm cũng không có hứng thú, không phải thần khí cảm giác đều không có cấp bậc. Chậc chậc chậc, chẳng qua, vì không bại lộ, Dương Thiên Vấn vẫn là cố mà làm đem chúng nó thu lại, chờ về sau có cơ hội tặng người cũng được, hòa làm cái khác cũng thế. Dương Thiên Vấn vài cái lôi độn tránh đi, Dương Thiên Vấn đem nhẫn chữ vật vô chủ khắc lên nguyên thần ấn ký của mình, vừa thấy tiên thạch linh tài tiên đan bên trong một đống lớn, không có một loại mình để mắt. Nhìn một chút tiên đan này dùng vẫn là lục phẩm, không có hứng thú. Dương Thiên Vấn tìm trong chốc lát rốt cuộc tìm được một đồ vật cổ quái, ngay cả mình cũng không nhận biết. Dương Thiên Vấn không có xúc động đem nó lấy ra, Dương Thiên Vấn đầu tiên là lấy nguyên thần lực thông qua khế ước thần phù thông báo Xích Hùng nói. Ngươi hiện tại liền đem khô thanh đan cho Tiêu Thị ăn vào. Xích Hùng đang tu luyện lập tức gật đầu đáp, vâng, chủ thượng. Dương Thiên Vấn sau khi đem vấn đề Tiêu Thị giải quyết, sau đó tìm một khối vẫn thạch đường kính 20 dặm ở bên trong mở một cái lỗ nhỏ, đem tiên phủ đặt vào, sau đó lắc mình vào tiên phủ. Có không gian tiên phủ che lấp, cho dù cái chỉ tinh nguyệt luân này bị cao thủ hạ cấm chế truy tung nào cũng không cần e ngại. Dương Thiên Vấn lấy ra loại đồ vật cổ quái kia, đây là cái gì? Mô hình địa cầu, phải, cấu tạo của nó cùng mô hình địa cầu Dương Thiên Vấn trước kia từng thấy không sai biệt lắm, cũng là một quả cầu. gocchuyenaudio.com, một cái đài, phía dưới cái đài có khắc chỉ tinh dẫn nguyệt luân, thì ra nó mệnh danh chỉ tinh dẫn nguyệt luân. Phía dưới cái đài là một khối vòng tròn, khắc thiên can chi, nửa bộ phận trên đài như là một cái rổ chứa quả cầu này, mặt khác còn có một cái vòng tròn cùng nó thành 90 độ giao nhau, đem quả cầu này cố định ở bên trên. mà ở đỉnh chóp toàn bộ chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân có 4 chỗ lòm đường kính 10cm vây quanh một cái chỗ lòm đường kính khoảng tấc, giống như dùng để đặt đồ vật. Đồ vật là lấy đến rồi, nhưng sử dụng như thế nào còn đợi nghiên cứu, hiện tại là không vội được. Trong lòng Dương Thiên Vấn làm tính toán, đem cái chỉ tinh dẫn Nguyệt Luân này bỏ vào la bàn không gian, sau khi dùng huyền quang thuật xác nhận, bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, Dương Thiên Vấn lúc này mới hiện thân ra Thu Tiên Phủ tránh đi. Cách chương.